Ngạo Thế Đan Thần, chương 538, ngươi vẫn quá non, góc truyện audio.com. Trầm Tường phát hiện khối này băng ở phía trên đột nhiên một loại lực lượng rất mạnh, một cái kết giới chính đang chậm rãi hình thành. Không ít nhân loại đều đi vào cái này huyền cảnh, bọn họ tại phàm vũ giới bên trong mà nói đều là đứng đầu cường giả. Ta không muốn đem bọn họ dẫn lại đây, Bạch Hổ nói rằng, Trầm Tường cũng rất lo lắng sẽ có quá nhiều người lại đây. Sau đó cùng Bạch Hổ chiến tộc phát sinh xung đột, lập tức chết đi nhiều như vậy niết cảnh, đối với phàm vũ giới mà nói là một tổn thất lớn. Ta liền bất biến thành thú hình cùng ngươi chiến đấu, như vậy ngươi căn bản không cách nào đánh thắng ta. Ta dùng người loại hình thái cũng coi như là cho ngươi, Bạch Hổ khẽ mỉm cười, Trầm Tường trong lòng âm thầm mắng. Một cái chuyển thế sống lại thần thú, thực lực của bản thân lại mạnh đến nỗi đáng sợ như vậy, cho dù là áp chế tu vi. Cũng là chiếm rất lớn tiện nghi, Liễu Mộng Nhi biết Trầm Tường rất mạnh, nhưng nàng hiện tại cũng âm thầm lo lắng. Bởi vì Bạch Hổ chiếm ưu thế rất lớn, cái kia dù sao cũng là một con thần thú, bất kể là từng trải vẫn là cái gì. Đều không phải Trầm Tường cái này phàm nhân có thể so sánh với, này Bạch Hổ thần binh là Trầm Tường cuối cùng tới lấy một cái. Nhưng cũng gian nan như vậy, đừng sợ này đại hoa miêu, ưu thế của hắn cũng rất lớn, ngươi là tu luyện thần đạo, pháp lực cường đại. Hơn nữa ngươi có thể không chút kiêng kỵ sử dụng những ma công kia toàn bộ hướng về thân thể hắn bắt chuyện là được rồi, Long Tuyết Di nói rằng. Trầm Tường pháp lực xác thực không kém, chỉ bất quá hắn hiện nay mới thôi. Chỉ có thể sử dụng pháp lực thi triển thiên long pháp ấn loại công kích này thần thông, hơn nữa còn cần phải thời gian đến thi triển. Đã chuẩn bị tốt hay chưa, chuẩn bị xong liền bắt đầu đi, ta cho ngươi tiên tiến công, Bạch Hổ nói rằng, Trầm Tường sắc mặt nghiêm túc. Hắn lắc lắc đầu, chờ một chút, Bạch Hổ cũng không hề nói gì, Trầm Tường không thể khiến dùng thanh long đồ ma đao cùng huyền vũ kim cương giáp. Lại không thể mượn dùng Long Tuyết Si lực lượng, bởi vậy, hắn đã bị suy yếu đi rất nhiều thực lực Tuyết Si. Các ngươi Hoàng Long tộc có biện pháp gì đối phó loại này đại bạch miêu sao, Trầm Tường hỏi, Bạch Hổ cùng Long như thế. Tại thiên giới thượng diện cũng rất nhiều, đều cần từ nhược đến cường tiến hóa đi tới, mà huyền vũ cùng chu tước cũng rất ít. Cũng rất khó tiến hóa, tại thiên giới thượng diện, chúng ta Long tộc cùng Bạch Hổ bộ tộc từng có một quãng thời gian nháo mâu thuẫn. Khi đó Hoàng Long tộc tìm Bạch Hổ nhược điểm, nghe được Long Tuyết Si, Trầm Tường trong lòng vui vẻ. Nhược điểm chính là Bạch Hổ đều thuộc tính kim chân khí, mà ngươi bây giờ lực lượng mạnh nhất chính là hỏa càn khôn chi hỏa. Có thể khắc tử hắn thuộc tính kim chân khí, nhưng trước tiên là hắn sử dụng thuộc tính kim chân khí chất lượng không thể so với ngươi càn khôn chi hỏa mạnh quá nhiều. Bằng không liền khắc chế không được ngũ hành tương khắc hỏa khắc kim, Trầm Tường vừa đạt được càn khôn hỏa hồn. Để hắn nắm giữ so thiên dương chi hỏa còn cường đại hơn mấy lần càn khôn chi hỏa, bởi vì là càn khôn chi hỏa. Cho nên ẩn giấu ở Trầm Tường trong cơ thể thời điểm tàng đến mức rất sâu rất sâu. Bạch Hổ mặc dù có thể phát hiện Long Tuyết Si này tiểu long y phụ ở trên người hắn, cũng không cách nào nhìn ra Trầm Tường trong cơ thể hỏa hồn được. Ta chuẩn bị xong, Trầm Tường khẽ mỉm cười, đó là một vệt không phải ăn tin nụ cười, vậy thì đến đây đi, ngươi nắm giữ âm dương thần mạch. Ứng tu luyện thái cực hàng long công chứ ta nghĩ mở mang kiến thức một chút ngươi long lực, ta rất hoài niệm loại lực lượng này, Bạch Hổ nói rằng. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, có thể sẽ cho ngươi thất vọng, ta tuy rằng có thể khiến dùng long lực. Thế nhưng ta cảm thấy không cần thiết dùng để cùng ngươi chiến đấu, huống hồ cái kia đối với ta mà nói tiêu hao rất lớn. Ngươi trẻ tuổi quả nhiên đủ cuồng, Bạch Hổ cười to một tiếng, Trầm Tường dĩ nhiên không dự định sử dụng long lực. Điều này làm cho Liễu Mộng Nhi khẽ cau mày, đến này mấu chốt trên, Trầm Tường vẫn như thế, khinh địch càn khôn chân khí chính là tốt nhất dầu. Đúc tại càn khôn chi hỏa mặt trên, sẽ làm càn khôn chi hỏa trở nên càng cường đại hơn. Trầm Tường hiện tại liền bắt đầu vận chuyển càn khôn chân khí cùng trong cơ thể hỏa hồn va chạm dung hợp, sáng tạo ra cường hãn nhất càn khôn chi hỏa. Trầm Tường đột nhiên gầm thét một tiếng, hắn trên người quần áo bị chấn nát ra, trên người cái kia cường tráng bắp thịt hơi đỏ lên. Dâng lên một cỗ không phải xương nhiệt khí tức để này nguyên bản lạnh giá băng trở nên nóng bỏng lên. Khiến người ta như là bị liệt dương nướng như thế, may là băng trên đất có một cái lợi hại kết giới. Bằng không bốn phía băng sớm đã bị Trầm Tường thả ra cái cỗ này nhiệt khí cho nung chảy. Ở nơi không xa Liễu Mộng Nhi cũng phát hiện Trầm Tường lúc này thả ra nhiệt khí phi thường đáng sợ, nếu như là hỏa diễm, nào sẽ càng mạnh hơn. Trầm Tường một con trên nắm tay đột nhiên hiện lên hừng hực liệt hỏa, nhìn cái kia điên cuồng nhúc nhích hỏa diễm. Bạch hổ con người bỗng nhiên có rút lại, loại này hỏa diễm để hắn cảm thấy khiếp sợ, hắn không thể nào tưởng tượng được đạt được. Một phàm nhân dĩ nhiên có thể nắm giữ loại trình độ này hỏa diễm, đây cũng không phải là nắm giữ hỏa hồn liền có thể làm được vèo. Trầm Tường đột nhiên một cái bay vọt tốc độ nhanh như thiểm điện, nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh. Đây là hắn từ trước tới nay bộc phát ra tốc độ nhanh nhất nhằm phía chính đang giật mình Bạch Hổ. Loại tốc độ này cũng làm cho Bạch Hổ sợ hết hồn, hắn mặc dù biết Trầm Tường hướng hắn lại đây, nhưng cũng không kịp phản ứng. Không cách nào né tránh, Trầm Tường cái kia dâng trào mãnh liệt hỏa diễm nắm đấm, dường như mang theo liệt hỏa thiên thạch bình thường xông tới quá khứ. Oanh đánh vào Bạch Hổ trên gương mặt vẫn bạo phát lên một đoàn hỏa diễm ầm ầm âm thanh cuồn cuộn, Trầm Tường không phải là một quyền liền nguy, mà là đánh một quyền sau khi, mặt khác chỉ một quyền đầu lại theo sát mà lên, hắn phải bắt được cơ hội này. Dùng này điên cuồng hỏa quyền oanh đánh Bạch Hổ, liên tục điên cuồng hỏa diễm bạo quyền, nhìn ra Liễu Mộng Nhi trợn tròn mắt. Đặc biệt là cái loại này hỏa diễm, làm cho nàng khó có thể lý giải được, nàng cùng Trầm Tường chỉ là tách ra 2 tháng như vậy. Nhưng Trầm Tường hỏa diễm nhưng tăng lên đến khổng lồ như vậy, Trầm Tường ra quyền tốc độ rất nhanh. Nhìn qua giống như hắn có vài cái cánh tay như vậy, trong nháy mắt là có thể liên tục đánh ra mấy chục quyền. Hơn nữa lực lượng mỗi một quyền đều là đồng dạng cường đại, vẫn mang theo một cỗ hấp lực đem kẻ địch dính lấy. Để kẻ địch không thể thoát khỏi loại này mưa rào bình thường quyền anh, Bạch Hổ đột nhiên bạo bắt đầu giống lên. Một cỗ tràn ngập uy áp sát khí tuôn ra đi ra, băng đột nhiên run lên. Trên người hắn bộc phát ra cái cỗ này bạo ngược sóng khí đem Trầm Tường chấn động đến mức phi đạn ra, Trầm Tường nắm đấm đang bốc lên yên. Cả người đều tản ra bức người nhiệt khí, mà trong ánh mắt càng là thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm, hắn chuẩn bị muốn lấy tay vì làm đao. Thi triển nộ long chém, Bạch Hổ chưa từng có tưởng tượng quá vừa bắt đầu đã bị người khác đánh đến chật vật không chịu nổi. Trầm Tường tại vừa nãy ngay trên đầu của hắn oanh giao đấu hơn 100 quyền, hơn nữa đều mang theo phi thường cường liệt khủng bố hỏa diễm. Đánh cho Bạch Hổ tóc đau, gia hỏa này liền thần trí của mình cũng phong ấn lên, để thần trí của mình chỉ có linh vũ cảnh tiền kỳ. Long Tuyết Di nói rằng, nếu như thần thức rất cường đại, vừa nãy nhất định có thể mới ra một điểm mánh khóe, như vậy không thể tốt hơn. Trầm Tường trong lòng mừng thầm, nắm đấm nắm chặt, lần thứ hai bốc cháy lên cái kia cuồng bạo hỏa diễm, Trầm Tường nắm giữ hỏa hồn. Đây là Bạch Hổ phi thường khẳng định sự tình, nhưng hắn nhưng không nghĩ ra được Trầm Tường sẽ ủng có nhiều hỏa hồn, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Liền hắn đều cảm thấy sợ hãi, sát khí bao phủ tại băng ở phía trên ép tới Trầm Tường có chút khó chịu, bất quá hắn cũng không phải là ăn chay. Hắn cũng tu luyện quá Bạch Hổ thần công, ngưng tụ sát khí cũng rất lợi hại, Bạch Hổ thả ra sát khí sau khi... Để những sát khí này bốc cháy lên hắn cái kia viên sát phạt chi tâm, để hắn nhất thời tràn ngập lực lượng, hắn nắm chặt song quyền, chợt dậm chân. Chấn động đến mức băng chấn động, mà nhân nhưng hướng về Trầm Tường phi bắn tới, ngươi vẫn quá non rồi, Trầm Tường hô to một tiếng. Chỉ thấy băng lòng đất đột nhiên thoan xuất 2 cái hỏa đằng, phi thường tinh chuẩn đem di động với tốc độ cao Bạch Hổ quấn quanh. Để Bạch Hổ vừa nãy ngưng tụ khí thế toàn bộ tán loạn cách trương.